Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 33, hô hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, công việc đã xong, chủ tịch Triệu mời Hách Nghiễn Trì đến nhà dùng bữa tối. Hách Nghiễn Trì định từ chối khéo, nhưng chủ tịch Triệu tỏ vẻ nghiêm nghị nói, cậu lâu lắm mới đến S Thành một lần, không đến nhà ăn cơm là coi thường chú Triệu của cậu sao? Cậu biết đấy, vợ chú chắc đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, nếu chú về nhà một mình thì chắc chẳng có cơm ăn mất. Khi tháo bỏ mối quan hệ công việc, Triệu Dịch Hưng trở lại vai trò của một bậc trưởng bối. Vừa nói lời cứng rắn vừa mềm mỏng, Hách Nghiễn Trì đành phải nhận lời. Đến nhà họ Triệu, phu nhân Triệu Dư Thanh Viện nhiệt tình đón tiếp, cười hỏi thăm vài câu. Ngay sau đó Triệu Tịch Nhã cũng từ trên lầu bước xuống. So với bộ đồ nhẹ nhàng buổi chiều, trang phục ở nhà bây giờ khiến cô trông dễ thương hơn rất nhiều. Anh Nghiễn Trì, anh ngỡ ơ gật đầu đáp lại. Rồi thu hồi ánh mắt, Dư Thanh Viện dẫn anh vào phòng ăn ngồi. Chiều nay nghe Tịch Nhã nói cậu sẽ đến nhà ăn tối, tôi liền vào bếp, nấu vài món cậu thích. Cậu cũng lâu rồi không đến nhà ăn cơm, mau thử xem tay nghề của tôi có còn tốt không. Hách Nghiễn Trì chờ Triệu Dịch Hưng động đũa trước rồi mới ăn. Nếm thử xong, anh khẽ khen vài câu theo mong đợi của Dư Thanh Viện. Dư Thanh Viện cười khúc khích, cũng khó cho người ít nói như cậu phải vắt óc khen tôi. Đến nhà ăn cơm không phải là chịu khổ, tôi cũng đã lâu không vào bếp, không ngon thì cậu ăn ít, ngon thì ăn nhiều, bấy nhiêu năm rồi, đừng khách sáo với chúng tôi. Dùng cơm xong, Hách Nghiễn Trì ngồi lại một lát, đến khoảng 10 giờ anh định ra về, Dư Thanh Viện mời anh ở lại. Không được. Công việc rất bận, sáng mai còn có cuộc họp sớm, không thể làm phiền gì Thanh Viện. Hách Nghiễn Trì nói nhẹ nhàng, lời lẽ khách sáo nhưng không xa cách. Dư Thanh Viện muốn giữ lại, nhưng Triệu Dịch Hưng đã nhanh chóng giành lời. Gọi là phiền phức gì chứ, cậu đến nhà chúng tôi là niềm vui, chỉ tiếc là nhà chúng tôi cách nơi cậu họp sáng mai xa, thực sự không tiện. Nói rồi ông tiễn Hách Nghiễn Trì ra tận cửa, Dư Thanh Viện đành nói, có thời gian thì lại đến nhà chơi. Nhìn theo anh lên xe, chiếc xe chìm dần vào màn đêm yên tĩnh, họ mới trở vào nhà. Dư Thanh Viện đẩy nhẹ Triệu Dịch Hưng, ông cũng thật là, tôi muốn giữ Hách Nghiễn Trì ở lại vài ngày, để cậu ấy và Tịch Nhã có cơ hội phát triển tình cảm. Dù sao họ cũng nhiều năm không gặp, bây giờ chắc chắn có chút xa lạ. Hách Nghiễn Trì tôi hiểu rõ, cậu ấy chịu đến nhà ăn cơm đã là tốt lắm rồi, yêu cầu thêm hay ép buộc sẽ làm cậu ấy khó chịu. Triệu Dịch Hưng nhìn con gái mình, hơn nữa chuyện này không thể gấp, cũng không phải do người lớn quyết định là được, quan trọng nhất vẫn là Hách Nghiễn Trì. Ít nhất từ biểu hiện hôm nay, Hách Nghiễn Trì không có hứng thú với Tịch Nhã. Triệu Tịch Nhã nghe vậy không vui. Ba, ba nói gì vậy? Anh Nghiễn Trì chỉ là lạnh lùng một chút thôi. Hơn nữa, con đã tỏ tình với anh ấy trước khi ra nước ngoài. Nhìn vẻ ngượng ngùng của cô, Triệu Dịch Hưng lắc đầu. Con à, từ giờ, con phải tự trọng. Con gái không nên quá chủ động. Nếu đàn ông thích con, họ sẽ tự tìm cách, cần gì con phải chạy theo. Không giống vậy, với tính cách của anh Nghiễn Trì, dù anh ấy thích con cũng không chủ động. Con chủ động có gì sai? Triệu Tịch Nhã phản bác, con bé nói cũng có lý. Dư Thanh Viện nói, nhưng ba con cũng không sai. Con gái phải biết tự trọng, không nên quá chủ động, chỉ cần ám chỉ là đủ, đừng lúc nào cũng đuổi theo sau lưng. Quá chủ động, đàn ông sẽ không biết trân trọng. Anh Nghiễn Trì không phải loại người như vậy. Triệu Tịch Nhã chu môi, không đồng ý. Triệu Dịch Hưng hừ một tiếng, giờ thì đúng là người yêu trong mắt hóa Tây thi, nói gì con cũng không nghe. Dư Thanh Viện cười, nhưng Hách Nghiễn Trì thực sự xuất sắc, lại do chúng ta nhìn lớn lên, biết rõ gốc gác, nhân phẩm chắc chắn không vấn đề. Kinh đô lại có vài trận mưa, làm cho tiết trời thu thêm lạnh. Việc cải biên bài hát thiếu nhi đối với thiên tài sáng tác như Tần Mạn và Lâm Diên thực sự dễ như trở bàn tay. Trong những ngày sáng tác, họ đã sửa được hai phong cách. Trước ngày ghi hình thứ ba, họ đã kết hợp hai bài hát thành một phong cách mới. Ngày thi đấu, họ bốc thăm được thứ tự cuối cùng và dùng bài hát thiếu nhi để làm mọi người kinh ngạc. Ngay cả các tiền bối ca sĩ cũng phải há hốc mồm. Không thể tin được, còn khen họ trước ống kính, rằng họ rất giỏi, biến âm nhạc thành phép thuật. Sau khi biểu diễn, MC giữ họ lại để phỏng vấn ngắn. Khi được hỏi ai là người nghĩ ra ý tưởng cho bài hát, Tần Mạn cười nói, người ta thường nói ba ông thợ gia có thể bằng Gia Cát Lượng. Tôi thấy rất đúng, Lâm thầy chiếm 2,5 phần, tôi chiếm nửa phần, ăn hôi mà thôi. Ý là, phần lớn công lao của bài hát này là của Lâm Diên. Lâm Diên đùa, cô có thấy hào quang sau lưng tôi không? Sáng lắm phải không? Nếu Tần thầy khiêm tốn thêm nữa, tôi sẽ bị ánh sáng này làm mù. Tần Mạn kiễng chân, dùng tay che sau đầu anh. Để tôi che cho anh. Tôi không chịu nổi trách nhiệm này. Tương tác này làm khán giả cười ồ lên. Khi đến hậu trường, họ trực tiếp vào sảnh công bố kết quả và nhận được rất nhiều lời khen từ các ca sĩ khác. Cuối cùng, đạo diễn công bố số phiếu. Không ngoài dự đoán, bài hát của họ giành vị trí đầu và họ trở thành đội trưởng trong cuộc thi ban nhạc. Tiếp theo là chọn thành viên. Trong 10 ca sĩ, chỉ có một người từng chơi ban nhạc. Những người khác đều là ca sĩ solo. Có thể nói, cuộc thi ban nhạc là phần khó nhất. Trước khi chọn người, cũng phải làm một trò chơi nhỏ. Nghe đoạn đầu đoán bài. Ai đoán được trước sẽ chọn trước. Lâm Diên được gọi là từ điển âm nhạc, nên hai vòng đầu anh đều thắng. Tần Mạn không muốn cùng đội với Tăng Nguyệt, nên luôn tránh cô ta. Đến bài thứ ba, cô lại thắng, chọn Dạ Ảnh Hy. Bài thứ tư cũng do cô thắng, vừa vặn để lại Tăng Nguyệt cho Lâm Diên. Thực ra Lâm Diên cũng không muốn chọn Tăng Nguyệt, nhưng không có cách nào, vẫn phải cười mà chấp nhận. Cuộc thi ban nhạc là ngẫu nhiên. Đội trưởng phải nhấn nút chọn bài hát từ màn hình lớn. Cô trước đi, Lâm Diên nói, tôi hơi lo lắng. Tần Mạn đặt tay lên ngực, cúi đầu xin lỗi đội mình. Xin lỗi trước, nếu tôi chọn trúng bài khó, xin mọi người thứ lỗi. Đánh tôi thì đừng đánh vào mặt, và để lại chút hơi. Dạ Ảnh Hy cười đùa vài câu, rồi cổ vũ cô, cuối cùng chọn được một bài không quá khó. Nhưng có phần cao rất khó. Dạ Ảnh Hy vỗ vai cô. Phần cao chắc phải nhờ cô rồi. Đội trưởng chọn bài. Đội trưởng phải hát. Chúng tôi sẽ cổ vũ cho cô. Tần Mạn rầu rĩ. Đội trưởng cũng là người mà. Tông cao thế này. Tôi có rút hết gân cũng chưa chắc hát nổi. Lâm Diên và các tiền bối bên cạnh cười đùa vài câu. Sau đó Lâm Diên chọn bài. Và chọn được bài khó. Tần Mạn không còn vẻ mặt uể oải vừa rồi. Cố nhịn cười, nụ cười lan tỏa. Từ mặt Lâm Diên chuyển sang đội cô. Cười gì đó, Lâm Diên nhẹ gõ đầu Tần Mạn. Cười hỏi, Tần Mạn cắn môi, cố nhịn cười, mắt đầy vẻ ngây thơ. Không có gì, không có gì, Tăng Nguyệt thở dài. Bài này khó thật, còn có hai nhạc cụ khó chơi. Tần Mạn không trả lời. Chỉ tiếp tục cười đùa với người khác. Lâm Diên cũng không thèm quan tâm cô ta. Khiến cô ta lạc lõng. Cô ta cố chen vào nhóm của Tần Mạn. Tần Mạn, cô định hát phần nào? Chưa biết nữa, sẽ bàn với mọi người. Tần Mạn miễn cưỡng trả lời. Cô là đội trưởng, họ chắc sẽ nghe cô sắp xếp. Câu này nghe như gây sự. Trong 10 ca sĩ, Tần Mạn ít nổi tiếng nhất. Và cũng không phải là người có thâm niên nhất. Trong đội cô, hầu hết là tiền bối. Chỉ có Dạ Ảnh Hy ra mắt muộn hơn cô 1 năm. Đội trưởng chỉ là một danh xưng. Đây là thi đấu đồng đội. Vinh quang của đội, họ đều là tiền bối, có kinh nghiệm hơn tôi nhiều, dĩ nhiên sẽ không nghe tôi sắp xếp bậy bạ. Nếu tôi thua không sao, nhưng liên lụy họ, tôi không thể chối bỏ trách nhiệm. Tăng giáo sư có hiểu nhầm gì về quyền lực của đội trưởng không? Tần Mạn thản nhiên giải thích và hỏi ngược lại. Tăng Nguyệt lập tức lúng túng, cười gượng hai tiếng, nhưng Tần Mạn không chờ cô trả lời. Lâm Diên gọi cô liền đi tới. Dạ Ảnh Hy cố ý quay lưng lại máy quay, che miệng cười. Cô cũng không thích tính cách giả tạo của Tăng Nguyệt, vừa khó chịu vừa khó gần. Giả tạo thì thôi, còn thích chơi xấu, như kiểu không có não. Ghi hình xong, Tần Mạn chào tạm biệt mọi người, mệt mỏi lên xe. Hạ Lệ vừa chúc mừng cô giành vị trí đầu vừa đưa hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho cô. Về rồi ăn, giờ mệt quá, không muốn ăn. Hạ Lệ đặt hộp thức ăn xuống, lái xe đến biệt thự nghi dưỡng cư. Chỉ có đèn hai bên lối đi trước sân bật sáng, cả biệt thự chìm trong bóng tối. Hạ Lệ giúp cô mang thức ăn vào nhà. Trong nhà, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập. Tần Mạn rất không thích cảm giác lạnh lẽo này. Cô thích sự ấm áp, thích nhiều người, cảm giác mệt mỏi như tăng lên gấp đôi. Hạ Lệ nhìn thấy cô uể oải, liền hỏi, Hách Tổng đi công tác bao lâu rồi? 5-6 ngày rồi, khi nào về? Nói là một tuần, chắc 2 ngày nữa. Hai người không liên lạc à? Tần Mạn dừng lại. Không, họ hình như rất ít nhắn tin. Nếu có cũng không phải trò chuyện. Hạ Lệ, chậc một tiếng. Hai người sống như thế này, chẳng giống vợ chồng, giống bạn cùng phòng hơn. Tần Mạn mở miệng, nghĩ về cách họ sống cùng nhau. Đột nhiên thấy câu này không sai. Trừ những lúc cô cố tình làm nũng để tạo không khí, còn lại giống như bạn cùng phòng không thân thiết, nên cô không phản bác. Cô nghĩ gì thế? Thấy cô lơ đễnh, Hạ Lệ vẫy tay trước mặt cô. Không có gì, cô để đồ đó, tôi tự ăn. Hôm nay chạy theo cả ngày cũng mệt rồi. Về nghỉ sớm đi. Được, tôi đi trước. Cô cũng ngủ sớm, đừng thức khuya. Hạ Lệ đi rồi, Tần Mạn ngồi bên bàn ăn vài miếng rồi không muốn ăn nữa. Lên lầu tẩy trang, tắm rửa và đánh răng xong, cô đổ mình xuống giường. Nửa đêm, ngoài trời đổ mưa lớn, kèm theo sấm chớp, làm cô thức giấc, sau đó không ngủ được nữa. Cô cũng không muốn ngủ, ôm laptop lên mạng tìm cảm hứng âm nhạc. Đến 6 giờ sáng mưa tạnh mới ngủ thêm được vài tiếng. 9 giờ sáng, hẹn với mấy ca sĩ trong phòng tập do chương trình sắp xếp để bàn về cuộc thi. Vì điều này cũng tính trong ghi hình, nên mãi đến 5 giờ chiều mới xong. Cô lấy điện thoại, thấy Hách Nghiễn chỉ nhắn tin. Đã về, 3 chữ đơn giản làm mắt cô sáng lên. Lên xe, cô nhắn, ở nhà hay ở công ty? Ghi chú, hô hô. Công ty, tối về, cô nhướn mày, cất điện thoại, nói với Hạ Lệ, đến trung tâm thương mại. Đến trung tâm thương mại làm gì? Chiều nay nghe thầy Vương nói về ngày, mới nhớ ra vài hôm nữa là sinh nhật Hách Nghiễn Trì. Đi chọn quà cho anh ấy, mấy hôm nay bận tập luyện, dễ quên. Hạ Lệ cười đùa, ô, còn nhớ sinh nhật Hách Tổng cơ đấy. Nói thưa, dù sao cũng là chồng tôi mà. Tần Mạn cười, buổi tập hôm nay rất suôn sẻ, trông tâm trạng cô rất tốt. Hách Nghiễn Trì về rồi. Hà, Hách Tổng nói với cô à? Ừ, nhắn tin. Một tin nhắn cũng làm cô vui thế. Thật không có chí khí. Tần Mạn hừ một tiếng. Anh ấy ở bên tôi thì tôi không thấy gì. Không ở bên, căn biệt thự lạnh lẽo tôi không thích. Thật ra giống tính cách Hách Nghiễn Trì, lạnh lùng, không gần gũi, nhưng kỳ lạ, cô vẫn thấy người ấm áp hơn. Có lẽ vì sinh động hơn, có lẽ vì từ nhỏ cô đơn quen rồi. Giờ có người bên cạnh, bắt đầu tham lam khao khát về việc tặng gì cho Hách Nghiễn Trì. Thật ra cô đã nghĩ xong. Đến trung tâm thương mại, cô đi thẳng đến cửa hàng thương hiệu, mua chiếc cà vạt giới hạn đen sao trời. có đẹp không? Tần Mạn chớp mắt, phối với bộ vest đen anh ấy hay mặc chắc rất hợp. Hạ Lệ ghé gần, nhỏ giọng, nhưng với chồng cô, một người nghiêm túc và lạnh lùng, có lẽ hơi hoa hòe quá. Tần Mạn không hài lòng. Chỗ nào hoa hòe, rất đẹp, cô có mắt thẩm mỹ không? Hạ Lệ nhún vai, đúng là đẹp, tôi chỉ đoán thôi. Được, mua, phải mua, chỉ cần cô tặng, chắc chắn chồng cô thích. Cũng lâu rồi không được mua sắm. Chọn thêm bộ quần áo cho mình. Tần Mạn kéo tay Hạ Lệ vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Cô không thích mua sắm nhiều. Mỗi lần đi dạo phố thường kéo Hạ Lệ đi cùng. Hạ Lệ cười đùa, quần áo mới cho cuộc gặp hách tổng. Tần Mạn mỉm cười, không phủ nhận, cách trương,